Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2276, chương 2279, tươi đẹp đại lục tinh linh. An Lâm, Valentina cùng Tam Đại tới cao chiến đấu, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Thái Sơ đại lục. Phá Thiên đại trận kinh hãi thế giới. Phá Thiên bang hành động toàn thế giới nhìn chăm chú, nhưng là thế giới cao cấp nhất chiến đấu. Giờ phút này vẫn là ở Bạch Quỳnh Hải bùng nổ. Đây là chí cao thiên thần môn cuối cùng dãy rùa. Thiên nhân tộc các đại quân cuối cùng quyết chiến. Thái Sơ đại lục môn các cường giả, coi như là không có tham chiến sáng thế thần linh môn, cũng đưa mắt về phía này hai nơi địa phương. Này hai nơi có thể quyết định vận mệnh bọn họ địa phương. Tứ cửu tiên tông linh các chủ Valentina hướng thế nhân triển hiện thực lực chân chính, kia chuyên biệt với sáng thế thần linh vô địch chiến lực. Nàng có thể nói là tứ cửu tiên tông vị thứ nhất sáng thế thần linh rồi. Nàng chân chính xuất thủ thời điểm, quả thực là kinh diễm thế gian sinh linh. Kia tứ tán thần kính nguyên lực lẫm liệt bức người. Trên bầu trời thỉnh thoảng treo ngược một mặt thần bí chớ chắc thiên kính. Càng là thả ra thiên địa độc tôn sáng thế thần uy. Trận chiến này còn chưa kết thúc, tin tức cũng đã nhanh chóng truyền khắp Thái Sơ đại lục. Các sinh linh bắt đầu rối rít kêu lên. Tứ cửu tiên tông quả nhiên còn có lá bài tẩy. Quả nhiên nội tình sâu không lường được. Thậm chí ngay cả sáng thế thần linh bực này cấp độ truyền thuyết tồn tại đều có. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái tông môn à? Đang ở chiến đấu phá thiên các liên quân là hưng phấn nhất. Bọn họ biết được nhiều hơn một vị thật thật tại tại sáng thế thần linh trấn giữ. Tinh thần lại tăng trưởng thêm vài phần. Những người này đã không hiếu kỳ tại sao tinh linh là sáng thế cảnh rồi. Tứ cửu tiên tông sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Nhiều sáng thế thần linh, hô to như bức liền xong chuyện. Xa xa từng tiếng kinh thiên nổ ầm cùng va chạm. Đối với bọn họ mà nói, đó chính là chống trận, là chiến đấu kèn hiệu, là sinh linh ánh dạng đông. Bọn họ vốn tưởng rằng tứ cửu tiên tông nhiều hơn một vị sáng thế thần linh cũng đã đầy đủ rung động. Nhưng là lại không ngờ tới, càng rung động vẫn còn ở phía sau. Nương nương, ngài nói An Lâm tông chủ có thể đánh thắng cuộc chiến đấu này sao? Tiểu Hồng Linh đứng ở Bạch Quỳnh Hải bên bờ trên cỏ. Tay nhỏ trắng nộn kéo tay cô gái trưởng, nhìn phía xa va chạm, nhỏ giọng hỏi. Rất khó nói, thực lực của hắn bị áp chế rất lợi hại. Nữ oa khẽ gật đầu một cái, nhưng ngước mắt nhìn về phía xa xa chiến đấu sau, lại có chút cho phép khao khát. Bất quá, nếu là có thể thắng, như vậy hắn có thể đủ cho cái thế giới này mang đến hy vọng càng lớn hơn. Cái kia tiểu tinh linh sẽ giúp được hắn chứ? Tiểu Hồng Linh không khỏi nắm chặt tay nói. Nói tới Valentina, nữ oa mặt cũng là hãn hữu mê mang xuống. Ta nguyên lực là tự nhiên, đối pháp tắc cùng nhân quả cảm thụ rõ ràng nhất, có thể xem lại các ngươi không thấy được một ít tin tức. Mà ta từ cái kia trên người tiểu tinh linh, thấy được không chỗ nào không có mặt mâu thuẫn cảm. Nữ oa mở miệng lẩm bẩm, nghe vậy tiểu Hồng Linh ngẩn ra, hiếu kỳ mở miệng nói. Lời này có ý gì? Nữ oa không trả lời Tiểu Hồng Linh lời nói, nhưng nhìn về phía xa xa chiến đấu ánh mắt, nhưng lại thêm mấy phần đối tương lai trông đợi. Cái kia tinh linh, nhất định có thể trở thành thay đổi cách cục mấu chốt. Ai, thật là làm cho đau lòng người tiểu nữ oa. Lúc này, một cái tiên phong đạo cốt lão giả lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nữ oa. Không ngừng lắc đầu. Đạo đức thiên tôn tiền bối, ai làm cho đau lòng người à? Tiểu Hồng Linh ngoẹo đầu hỏi. Đạo đức thiên tôn không trả lời, chỉ là nhìn phía xa chiến đấu, càng phát ra xuất thần. Tiểu Hồng Linh mặt đầy mờ mịt, cảm giác với những đại lão này đứng chung một chỗ ăn dưa. càng phát ra địa giống như một trí chướng, thể nghiệm cảm cực kém. Bạch Quỳnh Hải hướng đông bắc trong dãy núi. Đinh Hiểu Như, người rốt cuộc có cứu hay không nhân? Người rốt cuộc có cứu hay không nhân? Một tay nắm giữ lưu ly hai con ngươi thiếu nữ, không ngừng lắc lắc một cái quần áo đen nam tử y tay áo thúc giục. Mau đi cứu người a, cũng đánh tới mức này rồi, chả thế nào không ra tay. Đừng quên, là An Lâm cho ngươi lần nữa trở lại sáng thế cảnh. Nam tử bị kéo có chút tâm mệt mỏi, chỉ đành phải mở miệng giải thích. Doãn y, ta không phải là không muốn chiến đấu, mà là thời điểm chưa tới. Phải biết cái kia tinh linh xuất thủ không bị thiên đạo cắn trả, cũng không đại biểu chúng ta xuất thủ sẽ không bị thiên đạo cắn trả a. Ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thiếu nữ nâng lên tinh xảo mặt đẹp. Ngươi dự định lúc nào xuất thủ? Phá thiên bang, nếu như phá thiên thành công, ta cũng không cần xuất thủ. Phá thiên bang, nếu như phá thiên thất bại, như vậy ta liền xuất thủ a. Đường đường quỷ tộc chí cao thần, giờ phút này cũng là u buồn cực kỳ. Hắn vốn là muốn giữ được mình, nhưng là bây giờ hướng gió từ từ thay đổi, phá thiên nhất mạch tỷ số thắng trở nên cao, An Lâm trở nên có thể sáng tạo vô hạn kỳ tích. Cái kia lùi bước tâm cũng biến thành táo động rồi. Một cái hẳn phải chết chiến dịch, như vậy hắn sẽ không tham gia. Nhưng một cái có thể thấy thắng lợi chiến dịch đây. Hắn chính là Trúc Âm lão tổ, nhưng là quỷ tộc chí cao thần. Rõ ràng có thắng lợi hy vọng, lại không đánh mà chạy. Tính là gì chí cao thần? Cho nên Trúc Âm lão tổ tới, tới cường thế xem cuộc chiến rồi. Thật là không có nghĩ đến a. Ban đầu từ ta bỉ ngạn giới thuận đi minh giới đạo hoa tiểu tinh linh, mới ngắn ngủi thời gian biến thành như thế cường đại sáng thế thần linh. Mạnh hơn ngươi sao? Lý Y Duẫn ngước mắt hỏi. Ừ, kể từ bây giờ hiện ra chiến lực mà nói, mạnh hơn ta một chút. Trúc Âm lão tổ nói. Ngươi thật yếu ấy. Lý Y Duẫn sờ một cái nam tử đầu, mặt lộ vẻ đồng tình. Trúc Âm lão tổ trợn to cặp mắt, không hiểu chớ nói nhảm. Ta ở Thái Sơ Đại Lục sáng thế thần linh mặc dù chung không ít mạnh nhất, nhưng khẳng định cũng là không phải yếu nhất. Nhưng là Valentina tỷ tỷ mới sáng thế không bao lâu, liền mạnh hơn người ấy. Lý Y Duẫn nói, sáng thế thần linh chung không có người yếu, từng cái cũng có vô hạn tiềm lực cùng khả năng. Trúc Âm lão tổ thần sắc nghiêm túc nói, nhưng là Valentina tỷ tỷ mới sáng thế không bao lâu, liền mạnh hơn người ấy. Lý Y Duẫn nói, Valentina tuyệt đối là gặp ta không cách nào tưởng tượng cơ duyên, lúc này mới lợi hại hơn ta. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ. Ta rất yếu. Trúc Âm lão tổ giãy giụa nói, nhưng là Valentina tỷ tỷ mới sáng thế không bao lâu, liền mạnh hơn người ấy. Lý Y Duẫn nói, ngoặc kép chấm chấm. Trúc Âm lão tổ, thật xin lỗi, ta là yếu kê. Ngắn ngủi tranh luận, lấy Trúc Âm lão tổ bại hạ trận kết thúc. Hai người lần nữa đưa mắt về phía chiến trường. Lý Y Duẫn đột nhiên ý nghĩ hảo huyền. Hiểu Như, người nói nếu như toàn bộ Thái Sơ Đại Lục sáng thế thần linh cũng ra tay trợ giúp An Lâm, cuộc chiến đấu này có thể hay không trong nháy mắt giải quyết? Nghe vậy Đinh Hiểu Như nhất thời cười lắc đầu một cái. Đừng nghĩ những thứ này không tồn tại chuyện. Bây giờ sáng thế thần linh, cái nào không tiếc mệnh? Bây giờ cục này thế, có thể xuất hiện 2-3 cái sáng thế thần linh giúp An Lâm, cũng đã là đỉnh phá thiên đại sự, nhiều không xa cầu. Nhưng mà, Lý Y Duẫn nhưng ở lúc này điên cuồng vỗ Đinh Hiểu Như bả vai. Người mau nhìn, bên kia không trung đã hoàn toàn biến thành hồng màu mực rồi. Trúc Âm lão tổ nhìn thiếu nữ chỉ phương hướng, đồng tử chợt co rụt lại. An Lâm chiến đấu địa phương đột nhiên có thẳng tới căn nguyên lực lượng kinh khủng phóng lên cao. Tân chuyên biệt với sang thế thần uy khí tức bắt đầu phủ kín bầu trời.